Thắc mắc của nhỏ Hồng khiến tôi giật mình nhận ra cuộc tâm sự đã đi quá xa. Xa đến mức không thể quay lại được nữa. Lúng ta lúng túng một hồi, tôi đành nuốt nước bọt, vụng về giải thích. Bởi vì trong hai chữ ca đó, một chữ ca là khoa, chữ ca kia là... Thấy tôi cà lâm, nhỏ Hồng lém lỉnh. Ông ngọng nghịu không nói được, thì để tôi nói giùm cho. Chữ ca kia là gia khanh phải không? Tôi không gật đầu mà cũng không lắc đầu. Tôi đứng như chôn chân xuống đất, mặt đỏ như. Nhỏ Hồng phớt lờ nỗi xấu hổ của tôi. Nó thủng thỉnh nói tiếp. Còn ông Ngữ ghét ông, bởi vì ông Ngữ cũng mắc bệnh tương tư gia khanh giống như ông, đúng không? Lần thứ hai, tôi không trả lời câu hỏi của nhỏ Hồng. Tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Tôi ngượng nghịu ngó lơ chỗ khác. Nhưng nhỏ Hồng không để tôi yên. Giọng nói chua lè của nó vang lên bên tai, khiến tôi đờ người ra. Lần trước, ông thương tôi. Ông bảo là thương chơi. Còn lần này ông thương chơi hay là thương thiệt vậy? Tôi đoán thế nào nhỏ Hồng cũng hỏi câu này. Nhưng tôi không tìm ra cách đối phó. Nếu bảo thương chơi, nó về nhà nó mét lại với Gia Khanh thì khốn. Đó là chưa kể nó nổi khùng lên, nó chửi tôi tắt bếp. Nó sẽ bảo tôi bước qua xác của phụ nữ. Nó sẽ đòi đem tôi ra bắn bỏ. Nhưng nói thương thiệt, thì tôi không đủ can đảm. Tôi đã lỡ mang tiếng là người mặt sắt. Bây giờ thú nhận mọi chuyện, khác nào tôi tự kết án mình. Tụi con gái sẽ tha hồ chế nhạo tôi. Chúng sẽ bảo tôi là đồ đạo đức giả. Sắc của tôi là sắc giỏm, sắc phế liệu. Lần đầu tiên trong đời, tôi lâm vào cảnh tấn thoái lưỡng nan. Chơi hay thiệt, đằng nào cũng dở. Thấy tôi trầm tư lâu lắc, sợ tôi quá đá, nhỏ Hồng thương hại mách nước. Như vậy là ông thương thiệt phải không? Ông cứ thú nhận đi. Nếu đúng vậy, tôi gặp Gia Khanh, tôi nói vô giùm cho. Lời hứa hẹn của nhỏ Hồng hấp dẫn và bất ngờ đến mức tôi tưởng là tôi nghe lầm. Lúc nãy, khi tôi sượng sùng tiết lộ bút hiệu ca ca của tôi là do tên tôi và tên Gia Khanh ghép lại, tôi cứ đinh ninh nhỏ Hồng sẽ mai mỉa tôi ghê lắm. Nào ngờ, nó không những không kết án tôi, mà còn ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi nữa. Quả thật, điều đó khiến tôi bàng hoàng vô kể. Và tôi tin rằng, nếu nhỏ Hồng chịu làm đúng như lời nó hứa, thì chuyện tình cảm của tôi sẽ tiến dùng dục như mấy bài phản lực. Tôi sẽ bỏ tụi thằng Ngữ, thằng Nghị, thằng Hòa ở lại đằng sau xà lắc xà lơ. Các đối thủ của tôi lúc đó chỉ có nước ứa nước mắt tuyệt vọng nhìn theo. Hào hứng trước diễn cảnh sáng sủa đó, tôi không buồn giữ kẻ nữa. Tôi liếc nhỏ Hồng, thẹn thùng nhận tội. Ừ, tôi thương thiệt. Nói xong, tôi bỗng cảm thấy nóng ran mày mặt. Tôi tưởng như tôi đang ăn cắp, bị bắt quả tang. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất và thấy những ngón chân mình đang ngọ ngoại một cách khổ sở bên trong quầy dép. Tiếng nhỏ Hồng cười khúc khích bên tai càng khiến tôi bối rối tận. Mai sau lúc ấy, tiếng trống đổi tiết học thình thịch vang lên. Thôi, tôi vào lớp nghe. Tôi vội vàng lên tiếng và không đợi cho nhỏ Hồng kịp có ý kiến. Tôi dậm chân định bước, nhưng tôi chưa kịp tháo chạy, nhỏ Hồng đã lật đật ngăn lại. Nó kêu, "Khoa khoan đi đã, đứng lại Hồng nói cái này cho nghe nè." Trời đất ơi, đang ong tôi như hai kẻ tử thù, sao tự dưng nó chuyển tông thành khoa khoa Hồng Hồng, nghe ngọt liệm như đường phèn vậy không biết. Hay là nó đang âm mưu hãm hại gì tôi đây? Tôi thấp thỏm nhủ bụng và rụt rè quay lại. Và tôi vô cùng ngỡ ngàng khi bắt gặp trên gương mặt ngổ ngáo của nó một nụ cười thân thiện và tia nhìn ấm áp tựa mùa hè xích đạo. Bất giác tôi khẽ mấp máy môi và hỏi lại, sao giọng cũng ngọt không kém. Hồng định nói gì nữa vậy? Nhỏ Hồng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà nó đố. Khoa có biết sáng nay Hồng đón đường Khoa để làm gì không? Thì để hỏi tội cái vụ ca ca ca chứ gì? Tôi gượng gạo đáp. Không phải đâu. Nhỏ Hồng cười láo lỉnh. Chuyện đó Hồng chỉ đùa thôi. Thực ra Hồng gặp Khoa để mời Khoa đến nhà chơi. Mời đến nhà chơi? Tôi kêu lên kinh ngạc. Ừ, mẹ Hồng mời. Mẹ Hồng bảo Hồng rủ Khoa đến chơi. Cả Hồng nữa, Hồng cũng mời Khoa. Rồi nó nheo mắt nghịch ngợm. Chuyện hồi nhỏ, mẹ Hồng kể cho Hồng nghe hết rồi. Té ra, Hồng và Khoa kết bạn với nhau lâu ghê ha. Nói xong, nhỏ Hồng lại cười khúc khích. Tôi cũng bật cười, và thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thì ra vậy, ông tôi đã cứu nhỏ Hồng. Nhờ vậy nhỏ Hồng cứu luôn cả tôi. Nếu hồi đó, mẹ nhỏ Hồng không mang nó đến cho ông tôi, chắc bữa nay nó mang tôi đến nhà xác. Ơn đền quán trả, nhỏ Hồng không nỡ nặng tay với tôi. Ngược lại, nó còn niềm nở mời tôi đến nhà nó chơi. Từ nay trở đi, tôi khỏi cần nhờ bá dùng ghế điệu hổ ly sơn nữa. Chính cọp đã đích thân rủ tôi vào hang đàm đạo. Chắc chắn, nó sẽ không ăn thịt tôi, mà sẽ tạo điều kiện cho tôi xơi tái con nai đang ở trọ trong hang nó. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian. Chừng nào xơi? Ngay chiều nay chăng? Tôi không biết. Tôi nhìn nhỏ Hồng, nói đại. Chiều nay Khoa ghé. Lịch sử thường đi những bước rất kỳ cục, ít ai lường trước được. Có khi nó rẽ ngoặt 180 độ, khiến mọi thứ tưởng đã trật tự, bỗng chốc trở nên lộn tung pheo. Tôi không nói ngoa. Từ ngày tôi thường xuyên lui tới nhà nhỏ Hồng, cán cân lực lượng giữa tôi và các đại kình địch bỗng thay đổi hẳn. Ưu thế bây giờ thuộc về tôi một cách rõ rệt. Ngữ, Nghị, Hòa chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Ngay cả giáo sư bá cũng không giấu vẻ ghen tức với tên đồ đệ may mắn của mình. Nó có vẻ ấm ức về chuyện tôi không cần nhờ nó, mà vẫn tiếp cận được với Gia Khanh một cách ngon lành. Nó cảm giác nó là sư phụ dỏm. Nó mang nặng mặc cảm bị tôi bỏ rơi. Mặt bá cứ sụ xuống, khiến tôi phải bỏ mất 3 ngày để động viên nó. Nào là tôi chẳng có tài cán gì, chỉ nhờ âm đức ông bà tôi mới có được hạnh phúc ngày hôm nay. Nào là mặc dù đã được nhỏ Hồng hỗ trợ, tôi còn cần phải hỏi ý kiến nó dài dài trên đường tình quanh co khúc khuỷu đang chờ tôi trước mặt. Dần dần và dần dần. Tôi tân bốc một hồi, bá tươi tỉnh hẳn liền. Nó quên phát giận hờn, vỗ vai tôi khen ngợi. Mày khá lắm, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Đối với mày bây giờ, những khó khăn lớn nhất đã ở lại phía sau. Tôi chép miệng, còn tao thì bây giờ tao mới thấy khó. Đừng nghĩ quẩn, thời gian khó đã thật sự qua rồi. Tôi chớp mắt. Nhưng mày phải cho tao biết tao nên làm gì trong lúc này chứ. Bá khịt mũi. Chẳng làm gì sất. Cứ tới chơi và trò chuyện bình thường với nhỏ Hồng và Gia Khanh. Mày là lửa, Gia Khanh là rơm. Sáp lại gần nhau trước sau gì cũng xảy ra hỏa hoạn. Mày đừng lo. Bá nói có sách, mách có chứng. Chiến thuật của nó, binh pháp cổ gọi là không chiến tự nhiên thành. Nhưng tôi chẳng muốn thực hiện kế hoạch không chiến đó. Tôi muốn tử chiến kia. Luồn lách cực khổ bao tháng ngày, nay mới có dịp tiếp cận với đối phương, mà không chiến thì uổng quá. Trong khi tôi đang lưỡng lự, không biết có nên làm theo lời bá hay không, thì một hôm, nhân lúc nhỏ Hồng đi vắng, Gia Khanh đột ngột hỏi tôi. Nghe nói hôm trước Khoa làm thơ tặng Gia Khanh phải không? Tôi không bao giờ chờ đợi một câu hỏi gay cấn như thế. Vì vậy, khi Gia Khanh tung câu hỏi ra như tung một cú đấm quyền anh, tôi lặng người mất mấy phút. Mãi một hồi lâu, tôi mới mở miệng lý nhí đáp. Phải, rồi Khoa lại vẽ hình tặng Gia Khanh nữa phải không? Gia Khanh tiếp tục gặng hỏi. Tôi gật đầu một cách khó khăn, bụng hoang mang vô kể. Tôi không hiểu Gia Khanh sẽ dẫn tôi đến đâu với những câu hỏi cắt cớ của nó. Hay nó định nhắc lại chuyện râu ria hôm nọ? Dường như Gia Khanh đọc được nỗi lo âu trong mắt tôi, nên nó mỉm cười trấn an. Gia Khanh chỉ hỏi vậy thôi, chẳng có gì quan trọng đâu. Nhưng từ nay về sau, Khoa đừng làm thơ hay vẽ tranh cho Gia Khanh nữa. Đừng làm gì hết. Khoa đến đây chơi là được rồi. Cho tới lúc đó, tôi mới bần thần hiểu ra Gia Khanh là một đứa cực kỳ bản lĩnh. Nó chẳng ngây ngô như tôi hằng tưởng. Nó chẳng phải là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô ở trong thơ Lưu Trọng Lư. Dám ở chung với cọp, bét nhất, nó cũng là tề giác. Khi tôi thuật lại chuyện này với bá, nó phấn khởi bình luận. Vậy là ngon lành rồi. Ngon lành cái khỉ mốc. Tôi nhăn mặt. Nó chẳng thèm màng đến thơ và tranh của tao mà mày bảo là ngon lành. Bá biểu môi. Mày ngốc quá. Thơ văn nhạc quả chỉ là phương tiện bày tỏ tình cảm. Khi em bảo như vậy, ý em muốn nói là mục đích đã đạt rồi, đâu cần phương tiện làm chi nữa. Phân tích của bá khiến tôi ngơ ngẩn. Tôi bâng khuâng hỏi. Vậy tao khỏi cần làm thơ nữa. Khỏi. Khỏi cần vẽ tranh. Khỏi luôn. Khỏi làm gì hết. Đúng, khỏi làm gì hết. Mày cứ nghe lời em, chỉ đến chơi thôi. Tôi chớp mắt. Thế còn tụi kia? Tụi nào? Tụi thằng Ngữ, thằng Hòa. Bà nhún vai. Tụi nó bây giờ chỉ có nước đi theo sách dép cho mày và Gia Khanh. Thế còn thằng Nghị tẩm ngẫm tầm ngầm? Bá cười khẩy. Thằng Nghị cũng vậy. Trước đây tao còn ngán nó, nhưng kể từ khi em Gia Khanh ngầm tuyên bố yêu mày, thằng Nghị trở thành đồ bỏ. Bây giờ mày là sơn tinh, ba đứa kia là thủy tinh. Thấy bá bốc tôi lên tận mây xanh, bụng tôi sướng rơn. Nhưng tôi vẫn dè dặt hỏi lại. Làm gì có chuyện Gia Khanh tuyên bố yêu tao? Bá hừ giọng. Mày biết tổng bụng dạ của em rồi mà mày còn làm bộ. Không yêu mày, sức mấy em chịu để mày đến nhà chơi. Hoặc giả mẹ nhỏ Hồng có mời mày đến, em cũng tìm cách lĩnh đi chỗ khác, chứ đời nào ngồi trò chuyện với mày. Bá lý luận chặt chẽ và hùng hồn đến mức tôi không thể không tin nó. Thế là tôi gục gặt đầu, mặt mày rạng rỡ. Ờ hát, em yêu tao mà tao đâu có biết. Tao khờ ghê. Kể từ hôm đó, tôi tự coi mình là sơn tinh. Tôi không sợ các đối thủ của tôi phỏng tay trên nữa. Tôi ăn nói dạn dĩ hơn và đi đứng cũng khệnh khạng hơn. Ngược lại, các đối thủ của tôi ngán tôi thấy rõ. Ông ngoại của tụi nó đâu có làm nghề thuốc như ông ngoại của tôi. Tụi nó chẳng có lý do gì để bén mảng đến nhà nhỏ Hồng. Thấy tôi ngày nào cũng tới thủ thỉ tâm tình với Gia Khanh, khối đứa thèm rõ dãi, tức anh ách mà chẳng biết làm sao. Rốt cuộc, nhà thơ Ngu Kha đành tiếp tục cặm cụi làm thơ, ca sĩ Hòa Lé tiếp tục ca. Nghị chẳng có năng khiếu gì, vũ khí của nó là chiếc Honda, nó xách xe lượn vòng vèo suốt ngày ngoài phố. Một hôm, Ngữ chìa một tờ giấy ra trước mặt tôi. Cho mày xem nè. Tôi tò mò. Gì vậy? Thì mày đọc đi, thơ. Tôi vừa cầm tờ giấy vừa hờ hững hỏi. Thơ của mày hả? Ngữ nháy mắt. Thơ của tao thì tao nói làm gì? Đây là thơ của em Gia Khanh gửi cho tao. Tôi giật thót. Thơ Gia Khanh gửi mày? Chứ sao? Tôi bán tính bán nghi, cúi đầu dòm vô tờ giấy. Đó là một bài thơ 4 câu, được viết bởi một nét chữ nguệch ngoạc, siêu vẹo. Tôi bất giác buột miệng. Đâu phải nét chữ Gia Khanh? Ngữ ẩm ờ. Thì đâu phải chữ nó. Ngu gì nó viết cho lộ bí mật. Nó nhờ người khác. Ngữ nói kiểu đó, tôi hết đường bắt bẻ. Tôi nhẩm đọc bài thơ xem thử nó nói gì. Bài thơ viết. Những bài thơ anh viết, em đọc đã thuộc lòng. Dẫu là chim xứ lạ, vẫn biết tình anh mong. Bài thơ có 4 câu, nhưng tình ý dạt dào và rõ ràng là nói đến Ngữ. Lần trước Ngữ làm thơ phỏng vấn em là chim xứ lạ. có hiểu tình anh không? Bây giờ, người đẹp trả lời nó. Mà trả lời như vậy, có khác nào đáp lại tình yêu của nó? Tôi xoay ngang xoay dọc tờ giấy trên tay, mắt qua lên, đầu óc lơ lơ lửng lửng. Cho đến khi Ngữ đòi lại bài thơ, tôi mới hoàn hồn. Tôi đưa tờ giấy cho nó, giọng ngờ vực. Tao không tin bài thơ này là của Gia Khanh. Ngữ nhếch mép. Tin hay không, mày hỏi em là biết liền. Vẻ thản nhiên của Ngữ làm tôi đâm quãng. Tôi liền chạy đi tìm sư phụ vấn kế. Nghe tôi kể xong, bá hừ mũi. Thằng Ngữ xạo, chính nó là tác giả bài thơ đó. Tôi nhẹ nhõm. Thơ của nó. Chứ ai vô đây? Tôi nhíu mày. Vậy sao nó dám thách tao đi hỏi Gia Khanh? Bá hắn giọng. Đó là mưu độc của nó. Khi đưa bài thơ ra, trước hết nó muốn thăm dò chuyện tình cảm của mày. Thời gian gần đây, thấy mày thường lui tới chỗ Gia Khanh, nó lo lắng không biết mày đã làm ăn tới đâu rồi. Vì vậy, nó tung bài thơ ra để làm một phép thử. Nếu mày khẳng định bài thơ đó là hàng giả, tức là tình cảm giữa mày và Gia Khanh tiến triển rất xa rồi. Còn nếu mày lộ vẻ bán tính bán nghi, có nghĩa là giữa mày với Gia Khanh vẫn chưa có gì đáng kể. Rồi mày mà nghe lời nó xúi dại, lật đật đi hỏi Gia Khanh về chuyện bài thơ, mọi việc sẽ hỏng bét. Gia Khanh sẽ đánh giá mày là một đứa hời hợt, không tin vào tình yêu của nó, mà đi tin những điều vớ vẩn. Em sẽ tống cổ mày ra đường, cho mày đi lượm bao ni lông. Bà nói đến đâu, mồ hôi tôi chảy ra đến đó. Hóa ra thằng Ngữ này mưu sâu kế hiểm quá chừng. Nếu tôi không có một sư phụ tài ba như bá, hẳn tôi đã mắc bẫy nó. Thật hú vía. Tôi xúc động cầm tay bá nịnh nọt. Mày thông minh ghê. Còn phải nói. Bá đáp lại bằng một giọng xúc động không kém. Đang miên man trong nỗi ngạn ngào, tôi bỗng giật mình nhớ ra một chuyện liền kêu lên. Nguy rồi bá ơi. Gì vậy? Như vậy là thằng Ngữ đã biết giữa tao và Gia Khanh chưa có gì. Khi nãy đọc bài thơ, tao tỏ vẻ nghi nghi ngờ ngờ. Bá khoát tay. Đừng lo, trường hợp của mày là trường hợp đặc biệt. Cái có gì của tụi mày là có gì kín đáo, người ngoài làm sao biết được. Mày phải tin vào tình yêu thầm lặng mà Gia Khanh dành cho mày. Bá bảo tôi tin, tôi buộc phải tin. Chứ thật ra, tình cảm của Gia Khanh kín đáo đến mức không những người ngoài mà cả người trong như tôi cũng không cách nào biết đích xác được. Ngay cả nhỏ Hồng cũng không moi được điều gì. Từ ngày phát hiện ra chuyện đời sửa đời xưa giữa tôi và nó, nhỏ Hồng đã đối xử với tôi rất mực dịu dàng tử tế. Thậm chí nó còn xung phong làm gián điệp công không cho tôi. Nhưng sau một thời gian lân la dò xét, nhỏ Hồng gặp tôi, thở dài thông báo. Chịu thôi Khoa ơi, Gia Khanh nó kính như bưng. Hồng hỏi gì, nó cũng cười cười không nói. Không nhận được nguồn tin chính thức, tôi đành phải bằng lòng với suy luận của bá. Rằng đích thị Gia Khanh đã yêu tôi lắm lắm rồi. Chỉ có điều nó e thẹn, nó không nói ra miệng đó thôi. Tôi tin như vậy, và dường như các đối thủ của tôi cũng tin như vậy. Cho nên tụi nó tăng cường hoạt động đến chóng mặt, để mong thay đổi tình hình. Nhất là khi chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa là năm học sẽ kết thúc. Những ngày này, những tán phượng trước sân đã lác đác ra hoa, và lũ ve đã bắt đầu thi nhau kéo đàn trong lá. Con nhà nghị vốn trầm ngâm ít nói, vậy mà mấy hôm nay cũng đã nhiễm thói ba hoa của Ngữ và bá. Bữa ăn nào, nó cũng rêu rao. Gia Khanh đã hẹn với tao rồi. Hè này, nó nhờ tao chở về Hội An. Thái độ khoe khoang của Nghị nhanh chóng phá vỡ sự đoàn kết của phe anh Văn. Ngữ cà khịa liền. Mày chở nó bằng cách nó ngồi trên xe đò, còn mày chạy Honda đằng sau chứ gì? Nghị đỏ mặt. Bậy, tao chở nó trên xe tao đàng hoàng. Tao ngồi đằng trước, nó ngồi đằng sau, ô mèo ếch. Hòa Lé cười mũi. Mày kể chuyện cổ tích hay chuyện khoa học diễn tưởng vậy? Trước tình thế bị tấn công dồn dập, Nghị chột dạ. nó không dám quên quan nữa, mà chỉ nhún vai gọn lõn. Để rồi xem. Tôi nghi thằng Nghị bốc phét cho sướng miệng, nhưng bá lại lộ vẻ lo âu. Nó liếc tôi, giọng nghiêm trọng. Thằng Nghị nói thật đấy, nó là đứa nghiêm túc, trước nay chưa bịa chuyện bao giờ. Tôi liếm môi. Tao không tin. Tin hay không tùy mày, nhưng mày phải cảnh giác. Tôi tự ái. Cảnh giác quái gì? Sao mày bảo Gia Khanh yêu tao? Trước sự vặn vẹo của tôi, Bách chẳng hề lúng túng chút nào. Nó thản nhiên đáp. Thì Gia Khanh yêu mày, nhưng nửa chừng nó nhảy sang nó yêu người khác mấy hồi. Tâm địa của tụi con gái biết đâu mà lường. Bá là đứa không có lập trường, nó nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong. Thằng Nghị mới hù một phát, nó đã quýnh và bắt đầu ăn nói dung dích. Thấy nó xúc phạm đến người yêu của tôi đầm cáu. Mày đừng có nói xấu người khác. Thấy tôi nổi gióa, bá làm thinh. Nếu như trước đây nó đã chặt lại tôi, nhưng bây giờ bá đã thay đổi nhiều. Sau vài lần bị tôi tẩy chay, nó có vẻ mềm mỏng hơn. Hẳn nó thừa thông minh để hiểu rằng đối với một người đang yêu, chẳng quyền quy nào có thể khuất phục được. Bá không sững cồ với tôi, nhưng nó bỏ đi. Thời gian gần đây hãy đụng độ với tôi, bao giờ bá cũng lặng lẽ bỏ đi. Nó đâu có biết rằng những lúc như vậy tôi buồn lắm. Buồn một hồi, tôi đâm giận Nghị. Đầu đuôi cũng tại nó. Ai bảo nó đem khoe chuyện Gia Khanh nhờ nó chở về quê. Nhưng không phải chỉ có Nghị chơi trò chiến tranh tâm lý, Hòa Lé gần đây cũng bô bô. Tao đã nói chuyện với Gia Khanh rồi, kết quả mỹ mãn. Tuyên bố của Hòa Lé chẳng gặp phản ứng gì. Chẳng ai buồn hỏi nó đã nói chuyện gì với Gia Khanh. Không hỏi cũng biết. Vì vậy mà không đứa nào buồn mở miệng. Có điều lạ là cũng không đứa nào lên tiếng chọc quê Hòa. Kể cả những đứa chuyên xỏ xiên như Ngữ và Bá. Có lẽ nào những ngày cuối cùng, mỗi đứa trong tụi tôi đã chán công kích lẫn nhau. Chúng tôi đi vào hoạt động bề sâu, âm thầm dò xét và cố phán đoán xem đứa nào nói thật, đứa nào nói dối. Và điều quan trọng nhất là đoán xem đứa nào đã thật sự chinh phục được sao chổi Harley. Nếu bá bị Nghị lung lạc, thì tôi lại bị Hòa lung lay. Đối với tôi, những thông báo tình cảm của Hòa dù sao cũng có cơ sở hơn những lời rêu rao của Nghị. Để tập dược văn nghệ chuẩn bị cho liên quan bế giảng, gần 10 ngày nay, Hòa thường xuyên cặp kè với Gia Khanh. Và trong thời điểm sắp sửa chia tay mùa hạ này, rất có thể Hòa đã tỏ tình với Gia Khanh. Và cũng rất có thể Gia Khanh đã... Đã gì? Đã gì tôi không dám nghĩ tiếp. Chỉ nghĩ đến mấy chữ kết quả mỹ mãn mà Hòa hí hửng khoe khoang. Lòng tôi đã trĩu buồn lo. Mà không lo sao được, khi những ngày gần đây đến chơi nhà nhỏ Hồng, quả hoàng lắm tôi mới gặp được Gia Khanh. Nó cứ theo thằng Hòa Tết đi tận đẩu tận đâu. Những lúc ấy lủi thủi trên đường về, tôi lại rai rứt nhớ tới ước mơ trở thành ca sĩ ngày nào. Hôm liên hoan văn nghệ toàn trường cuối năm, tôi bất ngờ được lên sân khấu. Đúng là chuyện không mơ thấy nổi. Đầu đuôi tại thằng Quang Súng. Nó được phân công đóng vai tên đầy tớ trong vở hài kịch của lớp tôi. Tập dượt đâu vào đó, sắp đến ngày diễn, nó bỗng lăn đùng ra ốm. Thằng Châu trưởng ban văn nghệ phải quýnh quán tìm người thay vai. Không hiểu mắt nó quán gà như thế nào mà nó lại chọn tôi. Khi nghe Châu tuyên bố tôi đã được chọn đóng thế Quang Súng, tóc gáy tôi cứ dựng đứng cả lên. Và dĩ nhiên, tôi từ chối quyết liệt. Không, tao không đóng đâu. Mày cứ đóng đi, không khó khăn lắm đâu, Châu năn nỉ. Tôi lắc đầu ngoài ngoại. Tao đã nói không là không mà, mày tìm đứa khác đi. Tìm ai bây giờ? Châu nhăn nhó. Chỉ có mày là thích hợp với vai đó. Tao có biết đóng kịch đâu mà thích hợp. Châu kiên trì động viên. Không biết thì tập rồi sẽ biết. tướng mày khờ khờ, nhập vai đầy tớ thì không chê vào đâu được. Chầu động viên tôi mà y như chửi tôi. Tưởng nó chọn tôi đóng thế thằng quan vì nó phát hiện ra tôi có năng khiếu diễn xuất. Nào ngờ do nó phát hiện tôi có tướng làm đầy tớ. Điều đó càng khiến tôi tẩy chay kịch nghệ. Tôi kiên quyết. Tao nói một lần chót, tao không đóng. Chầu túng thế, bèn cầu cứu cô Tần. Cô Tần dịu dàng nói với tôi. Khoa phải giúp ban văn nghệ lớp mình một tay chứ. Giọng cô Tần êm như ru. Nhưng lần này, cô không ru được tôi. Tôi định nói cho cô biết là trong trường hợp này, giúp hai tay tôi cũng không giúp được nữa là một tay. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng thoái thác, thì Gia Khanh đứng bên cạnh, bỗng nhẹ nhàng lên tiếng. Nghe lời cô đi Khoa ơi, khi nào Khoa lên diễn, Gia Khanh quẹt lọ nghẹ giùm cho. Gia Khanh đột ngột xen vào, làm tình thế thay đổi hẳn. Nó ru được tôi ngay. Nó hứa hẹn cái khoản quẹt lọ nghẹ càng khiến tôi khoái chí tử. Tôi nhìn cô Tần đáp bằng giọng ngoan ngoãn. Dạ, em sẽ đóng. Thấy tôi chịu nhận lời, thằng Châu mừng hết lớn. Nó lập tức cầm tay tôi kéo đi phăng phăng. Đi đâu đây? Tôi hỏi. Đi ăn chè, tao đãi mày. Châu dẫn tôi ra quán chè trước cổng trường, kêu hai ly thật to. Tôi lay thằng Ngữ, ghét chè nhất thế giới. Tôi chỉ khoái uống cà phê. Nhưng trước niềm hân hoan của Châu, tôi không nỡ từ chối. Tôi bưng ly chè to tổ bố, múc từng muỗng nhỏ cho vào miệng. Và mặc cho Châu quyên thuyên đủ thứ chuyện bên tai, tôi vừa nhấm nháp vị ngọt, vừa nghiêng ngẫm về những éo le của đời người. Rốt cuộc thì tôi cũng được lên sân khấu, nhưng thay vì trở thành ca sĩ, tôi lại trở thành kịch sĩ. Tôi chẳng được hát song ca chung với Gia Khanh, cũng chẳng được đóng một vai sang trọng. Số tôi là số ăn mày nên chỉ hợp với vai đầy tớ. Nếu không có lời thầy dùi Gia Khanh, tôi đã từ chối thẳng thừng, mặc cho thằng Châu nài nỉ rã họng. Nhưng Gia Khanh đã phán, tôi chỉ biết nhắm mắt nghe theo. Những ngày sau đó là những ngày tập dượt. Vì thời gian gấp rút nên thằng Châu bắt tôi tập cực lực. Hóa ra đóng kịch cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Hơn nữa vai đầy tớ của tôi là vai phụ, chỉ xuất hiện trên sân khấu có mấy phút phù du, nên tôi chẳng vất vả bao nhiêu. Xem tôi tập, Châu đứng bên ngoài gật gù động viên. Khá lắm, cố lên Khoa ơi. Nó khen tôi, mà sao tôi chẳng thích thú chút nào. Mặt tôi cứ rầu rầu, cứ nghĩ đến chuyện trong khi tôi lăn lưng ra làm đầy tớ. Thì cùng lúc đó, Hòa Lé đang tập hát chung với Gia Khanh ở đâu đó. Bụng tôi cứ ấm a ấm ếch. Nhưng rồi đúng như ông bà nói ở hiền gặp lành, nỗi gian khổ của tôi đã được đền bù. Tới ngày diễn văn nghệ, Gia Khanh đã giữ lời hứa. Mấy phút trước khi vở kịch mở màn, nó đứng sau hậu trường ngoắt tôi. Khoa lại đây. Tôi hí hửng chạy lại. Đợi cho tôi lại gần, Gia Khanh thò ngón tay trỏ, quẹt lên đít nồi, rồi hơ hơ trước mặt tôi mỉm cười bảo. Khoa đứng yên để Gia Khanh vẽ râu cho. Chuyện vẽ râu lần trước khiến tôi đau khổ bao nhiêu, thì cuộc vẽ râu lần này khiến tôi tươi tỉnh bấy nhiêu. Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy ngón tay của Gia Khanh lướt nhẹ trên mặt tôi mềm mại và âu yếm xiết bao. Chỉ tiếc là râu con người ta mọc ít quá, chứ nếu râu cũng mọc tàn lan khắp mặt mày đầu cổ như cỏ dại, hẳn tôi sẽ tận hưởng cái cảm xúc ngọt ngào đó lâu hơn nữa. Trang điểm cho tôi xong, Gia Khanh đứng lùi ra một bước, nghiêng đầu ngắm nghía. Nó vừa ngắm vừa cười khúc khích. Gì mà cười? Tôi chột dạ hỏi. Trông Khoa láo lắm. Nói xong, Gia Khanh đưa cho tôi một cái gương con. Tôi tò mò nhìn vào gương, và tôi cũng không nhịn được cười. Gia Khanh đã quệt cho tôi hai hàng lông mày rậm rì như hai con sâu róm. Mỗi lần tôi nhướng mắt, hai con sâu róm ngọ ngoại trông phát ớn. Nhưng buồn cười nhất là hai hàng ria mép. Hai hàng ria dài vểnh cong lên như ria của D'Artagnan, khiến gương mặt tôi trông láu cá không thể tưởng. Với bộ tịch như thế, tôi vừa ló mặt ra sân khấu, đang còn ngơ ngơ ngác ngác, chưa nói được câu nào, tụi bạn đã cười ầm. Và mặc dù xuất hiện không nhiều, Nhưng những pha diễn của tôi luôn được chào đón bằng những tràng pháo tay tán thưởng. Cho đến khi rời sân khấu, tôi cũng không thể nào tưởng tượng được con người ta có thể thành công trong môn kịch bằng cách vừa diễn vừa run như tôi. Gia Khanh đã đứng sẵn sau bục gỗ với chiếc khăn ướt trên tay. Tôi vừa lò dò leo xuống sân khấu. Gia Khanh đã tiến đến trước mặt tôi, dịu dàng nói, để Gia Khanh chùi lọ nghẹ cho. Và trong khi tôi đứng chết trân vì xúc động chưa kịp đáp, Gia Khanh đã nhẹ nhàng áp chiếc khăn mát lạnh lên mặt tôi. Nhoáng một cái, hai con sâu róm và hàng ria vên váo đã biến mất khỏi gương mặt tôi. Và hệt như trong những câu chuyện cổ tích đáng giá, chỉ cần công chúa Gia Khanh chạm tay vào người tôi liền thoát khỏi thân phận của một kẻ tôi tớ nghèo hèn, và lập tức biến thành một phò mã khôi ngô. Phò mã khôi ngô nhưng ngờ nghệch, công chúa chùi lọ nghẹ cho phò mã cả buổi rồi, mà phò mã cứ đứng lóng ngóng chẳng biết nói gì. Mãi đến khi Gia Khanh chuẩn bị lên hát, tôi mới nói được một câu khách sáo hạng bét. Cảm ơn Gia Khanh nha. Lời nói vừa thốt ra khỏi cửa miệng, tôi chợt nhận ra sự vô duyên của mình, liền vội vàng lĩnh đi chỗ khác. Tôi chuồn xuống hàng ghế chót, đứng lẫn lộn với tụi học sinh lớp khác, ngếch mắt dòm lên sân khấu. Gia Khanh đang hát cặp với Hòa Lé. Hòa vẫn không bỏ tật cũ, vừa hát nó vừa liếc Gia Khanh chằm chằm, cặp mắt nó đong đưa tình tứ. Nhưng lần này tôi không cảm thấy ấm ức nữa, tôi cũng không thèm ghen tị với Hòa Lé. Ngược lại, tôi còn tội nghiệp nó. Nó đâu có biết trên sân khấu Gia Khanh hát chung với nó, nhưng dưới sân khấu Gia Khanh lại mơn trớn lau mặt cho tôi. Nó là ca sĩ, nhưng chính tôi mới là phò mã. Nó có hát đến rã họng, nó có liếc mắt đưa tình đến rách cả khóe, cũng không mong chiếm được điệp vị của tôi. Niềm vui của tôi không dừng lại trong ngày hôm đó. Sáng hôm sau, không biết bá đi đâu về mà nó xong xộc đâm bổ vào phòng và cầm tay tôi kéo tuốt ra sau giường. Bộ tịch của bá khiến tôi không ngăn được thắc mắc. Làm gì mà mày lén lén lút lút vậy? Khi chỉ còn có hai đứa, bá cười hì hì. Dì cho mày coi cái này nè. Vừa nói, bá vừa rút trong túi ra một tấm hình đưa tôi. Vừa nhìn thấy tấm hình, tôi đã giật bắn người và kinh ngạc kêu lên. Ủa, ở đâu ra vậy? Hóa ra đó là tấm hình chụp cảnh Gia Khanh đang chùi lọ nghẹ cho tôi hôm qua. Bà coi vẻ thích thú trước sự sửng sốt của tôi. Nó ưỡng ngực. Tao chụp chứ đâu. Xạo. Tao xạo mày làm gì? Mày làm gì có máy ảnh mà chụp? Bà khịt mũi. Máy ảnh của ông Thọ chụp hình. Trường mình thuê ổng vô chụp ảnh liên quan văn nghệ. Hôm qua thấy cảnh mùi mẫn của hai đứa mày, tao liền mượn máy của ổng, đưa lên bấm cắt một phát, thế là có ngay tấm hình lịch sử này. Tôi không thắc mắc nữa, mà cúi xuống ngắm nghía tấm hình. Đúng như bá nhận xét, cảnh Gia Khanh lau mặt cho tôi trông thật mùi mẫn. Tôi có cảm tưởng không phải nó chùi lọ nghẹ cho tôi, mà nó đang âu yếm lau những giọt lệ cho người yêu trước phút chia tay. Sự liên tưởng ngậm ngùi đó khiến tôi không sao ngăn được một tiếng thở dài. Tôi nói với bá, mày đưa tao tấm hình này đi. Chi vậy? Tao tặng Gia Khanh làm kỷ niệm. Bá dường như đọc được tâm trạng của tôi, nó không nở chọc ghẹo mà hất hàm. Mày lấy đi. Tôi mừng như mở cờ trong bụng, liền vội vã rảo bước đến nhà Gia Khanh. Tôi bắt gặp nó đang đứng chải tóc trước cửa. Thấy tôi xuất hiện, Gia Khanh tròn mắt, nhưng nó chưa kịp hỏi, tôi đã vội vàng lên tiếng. Tặng Gia Khanh cái này nè. Vừa nói, tôi vừa dúi tấm hình vào tay nó rồi lật đật bỏ đi. Tôi không đủ can đảm đứng lại để chứng kiến cảnh Gia Khanh nghiên cứu tấm hình tình tứ đó. Nhưng tôi mới đi được 20 thước, nghe Gia Khanh gọi giật phía sau. Khoa ơi Khoa! Gia Khanh kêu lớn đến mức tôi không thể giả điếc. Tôi đành phải bồn chồn quay lại, trái tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Gia Khanh chẳng thèm quan tâm đến vẻ hoảng hốt của tôi. Nó mỉm cười đưa tấm hình, trả cho Khoa nè. Nó nhẹ nhàng đặt tấm hình vào tay tôi và thản nhiên quay vào nhà, không cần biết tôi có chịu nhận hay không. Tôi cầm lấy tấm hình như cầm một mảnh tình đã vỡ, lòng đau như xé. Như vậy là Gia Khanh đã thẳng tay từ chối tình tôi. Nó không buồn nhận tấm hình kỷ niệm của tôi. Hành động đó có khác chi một lời nói phũ phàng. Quá ra, nó lau mặt cho tôi cũng như lau mặt cho em út nó. Chùi lọ nghẹ, cũng như chùi lòng thòng mũi dải, chùi cho sạch sẽ vệ sinh, chứ nào phải lau khô lệ thấm. Vậy mà thằng bá và tôi cứ hí hửng kêu mùi. Gia Khanh bỏ vô nhà đã lâu, mà tôi cứ ngẩn ngơ đứng tựa trời trồng. Phải mất đến 15 phút sau, tôi mới hoàn hồn và bần thần đưa tay đút tấm hình vô túi áo. Nhưng khi giơ tấm hình lên, tôi bỗng nhát thấy một dòng chữ thấp thoáng ở mặt sau. Tôi run run lật ngược tấm hình lại và bàng hoàng khi bắt gặp hàng chữ ngoệt ngoạc của Gia Khanh. 4 giờ chiều mai, Gia Khanh đợi Khoa ở Ngàn Khơi. Con sông chảy ngang thành phố quê tôi có một cái cồn nhô lên ở giữa dòng, mọc toàn dương liễu. Giữa khung cảnh hữu tình đó, người ta mở một quán nước. Đó là quán Ngàn Khơi. Người ta không bắt cầu qua cồn. Muốn ra quán Ngàn Khơi, chúng tôi phải xắn quần tới gối, bị bõm lội qua khúc sông cạn lấp lánh đá cuội. Lộ trình vất vả nhưng thơ mộng, vì vậy nhiều người thích đến đây. Quán Ngàn Khơi là địa điểm picnic thường xuyên của tụi ăn dân. Thỉnh thoảng vào những buổi chiều đẹp trời, tôi cũng hay đến đây ngồi, khi thì với bá, khi thì với thằng Ngữ. Tôi chưa bao giờ dám mơ ước sẽ có một ngày tôi cùng với Gia Khanh ngồi ở quán Ngàn Khơi. Vậy mà bây giờ, điều kỳ diệu đó sắp sửa xảy ra. Ngày cuối năm, Gia Khanh đã dành cho tôi một quà tặng bất ngờ và đầy ý nghĩa. Tôi cầm chặt tờ phiếu hẹn trên tay như cầm một làn sương hư ảo, cứ sợ nó thình lình tan biến. Như vậy là Gia Khanh đã không nỡ từ chối tình tôi như tôi đã nghĩ cách đây mấy phút. Nó bí mật hẹn hò với tôi ở chốn sông nước nên thơ, còn tinh tứ hơn cảnh Juliet hẹn Romeo ở lan can sân thượng. Romeo đu dây leo lầu như khỉ đột, rủi sảy tay là đi đứt cuộc đời. Tôi lội qua eo nước cạn, an toàn gấp mấy lần nhân vật dại dột của Shakespeare. Trưa đó, tôi về nhà trên đôi chân sáo. Tôi không cảm thấy mặt đất dưới chân tôi. Tôi đang bay. Tôi lơ lửng trôi qua những cửa hiệu và những cột đèn. Tôi suýt nữa đâm sầm vào bánh xe ô tô 16 lần cả thảy. Tôi hát vang trên đường, bất chấp ánh mắt kinh dị của những người chung quanh. Hôm đó, quả thật tôi gặp hên. Nếu không, cảnh sát đã tóm cổ tôi tống vào nhà thương điên. Cảnh sát không để ý đến tôi, nhưng bá để ý ngay. Tôi vừa ló mặt vô phòng, bá trố mắt hỏi: "Làm gì mà mày hát hò léo láo như thằng điên vậy? Em nhận tấm hình rồi hả?" Tôi cười bí ẩn: "Em không nhận. Nhưng chuyện này còn tuyệt vời hơn chuyện nhận tấm hình." "Chuyện gì vậy?" bá tò mò. Tôi nháy mắt: "Tao biết rồi." Thái độ úp úp mở mở của tôi làm bá nổi cáu. Nó sẵn giọng: "Dẹp kiểu ăn nói quanh co đó đi. Mày biết gì, nói đại ra coi." Tôi nhún vai: "Biết đến bao giờ chứ biết gì." "Biết đến bao giờ" là tên bài thơ dạo trước bá gạ cho tôi. Một tác phẩm từng bị thằng Ngữ kết án tử hình. Bài thơ mở đầu bằng một câu hỏi ai oán: "Biết đến bao giờ em biết yêu." Bá là đứa thông minh, vừa nghe thoáng qua, nó đã đoán ngay tôi muốn nói gì. Nó liền sáng mắt lên: "Bộ em phát tín hiệu trả lời rồi hả?" "Ừ." "Mày có biết biết đến bao giờ là bao giờ không?" "Bao giờ?" "Chiều mai." Vừa nói, tôi vừa hớn hở chìa hàng chữ đằng sau tấm hình cho bá coi. Bá gật gù: "Có thế chứ. Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần là em yêu mày kia mà."